Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1887, Sát Lục Chân Long. Lời nói ở giữa, Cổ Phong còn thừa 39.000 năm thọ nguyên, vẻn vẹn chỉ còn sót lại 2.000 năm, còn lại 37.000 năm thọ nguyên, trong nháy mắt toàn bộ thiêu đốt, 37.000 năm thọ nguyên thiêu đốt phía dưới, trong thời gian ngắn. Cổ Phong có thể đem tam đại sát tiên thần hồn lực lượng hoàn toàn vận dụng, Cổ Phong sát chỉ ý cảnh đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Quân lâm phía dưới, vô biên sát lục khí tức, hướng về Kim Bằng Tinh hội tụ mà đến. Một khỏa tinh thần, 10 khỏa tinh thần, 100 khỏa tinh thần. Trong nháy mắt, có tới mấy trăm khỏa tinh thần sát lục khí tức, bị Cổ Phong sát chỉ ý cảnh dẫn động. Toàn bộ hướng về Kim Bằng Tinh hội tụ mà đến. Toàn bộ Kim Bằng Tinh triệt để bi sát lục khí tức bao phủ. Bản hoàng ngược lại muốn xem ngươi hôm nay đến cùng có thể thi triển ra thủ đoạn gì. Kim Bằng Tiên Hoàng mở miệng, đệ tam mục lại mở. Trong đó lại là một vệt kim quang bay ra. Kim quang này lần nữa hóa thành một cây kim xà mâu. Cái này kim xà mâu bên trên đồng dạng tản ra hoàng cấp tiên bảo khí tức, ba kiện hoàng cấp tiên bảo. Tất cả mọi người ở đây trong đầu đều là oanh minh. Ai có thể nghĩ tới, Kim Bằng Tiên Hoàng có thể cầm giữ có như vậy nội tình. Ba cây kim xà mâu vây quanh Kim Bằng Tiên Hoàng quanh thân. Riêng phần mình một đầu kim mãng hư ảnh, như ẩn như hiện, hóa long. Giờ phút này, Cổ Phong một thanh quát lên, tụ hợp trên trăm tinh thần sát lục khí tức. Trong nháy mắt một trận, tại bên trên bầu trời, rung động kịch liệt lên, tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, hẳn là hóa thành một đầu sát khí chi long. Cái này tiên thuật, cho dù tụ hợp mấy trăm tinh thần sát lục khí tức, cũng chỉ nhiều đến nhất đến lục giai. Đây chính là ngươi lớn nhất vốn liếng sao? Kim Bằng Tiên Hoàng chứng kiến cái cảnh này, trong mắt mang theo vài phần vẻ thất vọng. Chân long cốt, ra. Giờ phút này, Cổ Phong mở miệng, trong túi càn khôn, một đầu trăm trượng chiều dài cự đại long cốt hiển hiện. Cái này long cốt vừa ra, trong nháy mắt tản mát ra thương sinh đã lâu khí tức. Một cỗ chân long tâm ý, lập tức khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, vô số tiên thú, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Đây là, chân long xương cốt, lập tức. Đám người trong đầu như là vô số lôi đình nổ vang. Long tộc là sớm đã biến mất tại bên trong tinh không chủng tộc. Truyền thuyết, long tộc ẩn giấu ở long vực bên trong, mà cái kia long vực bị long tộc tiền bối lấy đại trận bao trùm. Không ai biết được hắn vị trí cụ thể. Bên trong tinh không cũng đã rất lâu không có chân long xuất hiện qua, mà cái này Cổ Phong vậy mà nắm giữ một đầu chân long chi cốt. Vật này, thật sự giá trị liên thành, lấy hắn luyện chế một kiện hoàng cấp tiên bảo, chỉ sợ đều là không đáng kể. Kim Bằng Tiên Hoàng trong mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới Cổ Phong trên thân đồ tốt nhiều như vậy. Đặt quyết tâm, bắt Cổ Phong về sau, đem hắn vơ vét một phen, lại giao cho tiên cung xử lý. Sát lục chân long, hiện, giờ phút này, Cổ Phong một thanh quát lên. Tại vạn loại nhìn kỹ phía dưới, cái kia chân long cốt cùng sát khí chi long trực tiếp dung hợp. Giống, trong nháy mắt cái kia sát khí chi long đôi mắt, đột nhiên sáng lên, trong miệng phát ra một đạo trước đó chưa từng có cự đại long hống thanh âm. Cũng tại Cổ Phong dưới sự khống chế, sát lục chân long, nâng lên long chảo, tại hư không hung hăng vỗ một cái. Bành, trong nháy mắt, hư không đại trận một chỗ. Bị sát lục chân long trực tiếp đập nát, chẳng qua đập nát về sau, đại trận này lại tại không ngừng khép lại, chắc hẳn chỉ được không bao lâu liền sẽ khôi phục. Âm bà bà, mang theo vô tình đi. Cổ Phong hét lớn một tiếng, lập tức chân đạp sát lục chân long cái kia to lớn đầu to. Sát lục chân long hướng thẳng đến Kim Bằng Tiên Hoàng phóng đi. Giết! Mặt đất bên trên, Cổ Vô Tình đem toàn bộ đều xem ở trong mắt. Cổ Phong bởi vì không cái chết bộc phát ra cái kia cực hạn bi thương, sau đó lại bộc phát ra cái kia cực hạn sát ý. đều nhường Cổ Vô Tình tâm linh bị xúc động. Cổ Vô Tình mặc dù không hiểu Cổ Phong thế nào sẽ có những cái kia tình cảm, nhưng nàng cảm giác được, Cổ Phong tại hướng chính mình hiện ra lấy thân vì một cái tu giả hẳn là có một mặt, mà bây giờ, hắn nhường chính mình đi, tự mình tiến tới đối chiến Kim Bằng. Giống như, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng là bởi vì chính mình mới đứng ra, mới đối mặt cái này toàn bộ. Hắn vì sao đối với ta như vậy? Đây là trong miệng hắn tình, hay vẫn là chấm ngoặc kép? Cổ Vô Tình trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, bên tai nàng không khỏi tiếng vọng lên phía trước Cổ Phong nói tới cái kia về nhà. Bành, âm ba tử nơi này vốn là cùng Triển Thiên Hồng chiến đến cuối cùng, giờ phút này một kích phía dưới trực tiếp đem Triển Thiên Hồng trọng thương. Hắn không nói hai lời, đi thẳng tới Cổ Vô Tình bên người. Nhà đầu, đi. Lời nói ở giữa, âm ba tử hóa thành một trận hôi sắc khí vụ, cuốn lên Cổ Vô Tình, trực tiếp lẩn trốn vào hư không. Tại lẩn trốn vào hư không trong nháy mắt, Cổ Vô Tình nhìn về phía nơi xa, cái kia sát lục chi long bên trên Cổ Phong. Nàng nhìn thấy Cổ Phong quay đầu nhìn về phía chính mình, chứng kiến Cổ Phong cái kia máu me đầm đìa tràn đầy vết thương cùng dữ tợn trên mặt, hẳn là biểu lộ vẻ vui vẻ yên tâm cười. Hắn, vì sao muốn cười? Cổ Vô Tình không minh bạch, cũng không hiểu. Nàng biến mất ở hư không bên trong. Tiểu tử, chấm ngoặc kép. Lão ngư nhìn xem giờ phút này đại chiến bên trong Cổ Phong, ánh mắt phức tạp. Dương lão đầu nhi, đây là ngươi thiếu nợ ta. Đừng hy vọng lão thân cảm kích. Giờ phút này, hắn bên tai truyền đến một trận âm ba tử truyền âm. Lão ngư trong lòng có chút cảm giác khó chịu, đối mặt trước mắt lần nữa đánh tới chiến trưởng lão, lập tức quát khẽ một tiếng, phá, hỏa hoàng gào thét mà ra. Cổ Phong, ngươi tự tìm cái chết. Kim Bằng tiên hoàng gặp tình hình, trong nháy mắt trong mắt nổi giận, cái này toàn bộ đến quá nhanh. Cổ Phong đầu tiên là phá vỡ hư không đại trận, sau đó liền giết tới chính mình, thế cho nên chính mình nơi này căn bản không có thời gian cùng cơ hội đi ngăn cản thoát đi Cổ Vô Tình cùng âm ba tử. Nữ nhân ta, ngươi không mang được. Cổ Phong cười to, chân đạp sát lục chi long, vọt thẳng hướng Kim Bằng tiên hoàng. Nàng chạy, ngươi lại chạy không được. Song ngư tiên vực truyền thừa, bản hoàng liền trước tiên đến một nửa. Kim Bằng tiên hoàng hét lớn, mất đi Cổ Vô Tình, đối với bắt Cổ Phong, hắn cũng đã tình thế bắt buộc. Cái này trong nháy mắt, bên trong tay ba cây kim xà mâu trực tiếp bay lên trời. Cái này ba cây kim xà mâu tại bên trên bầu trời hẳn là dung hợp biến hóa, cuối cùng hóa thành một cây tam xoa kích. Bên trên hắn cũng đã tản mát ra bát giai tiên bảo khí tức. Kim mãng tam xoa kích, tiên bảo chi linh ra. Kim Bằng tiên hoàng hét lớn, lập tức tam xoa kích bên trên vô biên kim vụ gào thét mà ra. Cái này vô biên kim vụ ngưng tụ thành ba đầu có tới trăm trượng độ cao kim sắc cự mãng. Kim Bằng tiên hoàng đứng ở kim sắc cự mãng đỉnh chóp, trong mắt sát ý điên cuồng. Giết, giết. Cổ Phong cũng là không chút do dự, dưới chân sát lục chân long cô đọng toàn bộ khí thế hung hăng xông ra. Oanh, bên trên bầu trời cả hai đột nhiên chạm vào nhau, nhất định là đồng thời bị đẩy lui. Lần thứ nhất, Kim Bằng tiên hoàng góc miệng tràn ra một tia tiên huyết. Hắn thụ thương, thân vì hoàng cấp cường giả hắn, tại Cổ Phong cái này vẻn vẹn nhị giai tiên nhân trong tay thụ thương. Phốc, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nơi này trong miệng tiên huyết phun mạnh mà ra, hắn da rẻ đã hoàn toàn vỡ vụn, không có một khối hoàn chỉnh, hắn ngũ tạng lục phủ đều là hầu như vỡ nát, thiêu đốt 37.000 năm thọ nguyên, còn thừa không có bao nhiêu. Cổ Phong cũng đã đạt tới phần cuối. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.